Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443: Chúng sư thỉnh phú quý. Bất quá, Lý Phàm trên mặt lại là tràn ngập hoài nghi thần sắc. Người khác sẽ dễ dàng như vậy đem độ cống hiến chuyển giao. Ta nhìn không thể a. Không muốn càng tốt hơn. Coi đây là từ, có thể đem những người này đánh ra rơi một bộ phận. Bớt một mực quấn lấy ta. Hà Chính Hạo trong lòng nghĩ như vậy. Trong miệng nói, tiền bối yên tâm. Trong khoảng thời gian này đuổi theo ta hỏi thăm tu sĩ thực sự nhiều lắm. Cho dù trong đó chỉ có cực ít một bộ phận nguyện ý đem độ cống hiến chuyển giao ngài đi xử lý. Đó cũng là một khoản con số không nhỏ. Huống hồ, chờ tiền bối đại triển thần thông. Đem độ cống hiến cả gốc lẫn lãi trả về sau. Sự thật thắng hết thảy hùng biện. Về sau nguyện ý dựa vào tiền bối. Khẳng định sẽ là càng ngày càng nhiều. Hà Chính Hạo lòng tin tràn đầy. Lý Phàm trầm ngâm một lát. Làm suy tư hình. Không lâu sau đó. Chậm rãi gật đầu. Vừa vặn ta gần nhất cũng tại Thiên Huyền Kính bên trong. Thấy được rất nhiều mới lạ công pháp. Lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mà lại bây giờ thời đại này tu hành. Xác thực các mặt cũng không thể rời bỏ độ cống hiến. Nếu là ngươi thật có thể trưng mộ đến một khoản không ít độ cống hiến. Ta lại ra tay khiến cho lật cái vài lần. Cũng không thường không thể. Hà Chính Hạo nghe Lý Phàm biến nặng thành nhẹ nhàng. Không khỏi ánh mắt sáng lên. Nghĩ nghĩ. Vội vàng khuyên. Không dùng đến nhiều như vậy. Không dùng đến nhiều như vậy. Phải biết. Nếu là một năm có thể tăng trưởng tiền vốn một nửa. Nguyện ý đem độ cống hiến giao cho tiền bối quản lý người. Tuyệt đối cũng là su chi nhược vụ. Cái này còn sót lại a. Tiền bối đại khái có thể chính mình giữ lấy. Liền xem như trả thù lao. Đương nhiên, nếu là có thể chia lợi nhuận điểm cho vãn bối. Xem như khổ cực phí. Đó là lại không thể tốt hơn. Hà Chính Hạo đắc ý mà nói ra. Một năm 50% thì thỏa mãn rồi hả? Lý Phàm trước là hơi kinh ngạc. Sau đó gật gật đầu. Như thế cũng tốt. Vậy chuyện này sơ bộ cứ như vậy định dưới. Ngươi đi theo ngươi những bằng hữu kia đi liên hệ. Nhớ kỹ. Nhất định muốn chọn những cái kia hiểu rõ. Những cái kia không rõ lai lịch tu sĩ độ cống hiến. Hoàn toàn không thu. Lại bàn giao vài câu. Hà Chính Hạo vừa rồi hào hứng một lần nữa lấy ra bị phong ấn truyền tin linh phù. Bắt đầu từng cái hồi phục lại tới. Trương đạo hữu, hiện tại có cái cơ hội phát tài bày ở ngươi trước mặt. Không biết ngươi có nguyện ý hay không thử một lần. Ngoặc kép, nhóm đầu tiên trưng mộ đến độ cống hiến hẳn là sẽ không rất nhiều. Bất quá không quan hệ. Một lần không tin, hai lần liền sẽ do dự. Chờ lần thứ ba. Lần thứ tư, mắt thấy người khác đều kiếm lời bồn đầy phá đầy. Chính mình lại bỏ mất cơ hội về sau. Lần thứ năm bọn họ liền sẽ khóc hô hào đem độ cống hiến đưa. Tới cửa, nhìn lấy một bên bận rộn Hà Chính Hạo. Lý Phàm nghĩ như vậy nói. Tuyệt đối không nên hiểu lầm. Tuy nhiên thế này Lý Phàm gây nên. Nhìn qua cực kỳ giống một loại nào đó âm mưu. Nhưng trên thực tế, hắn Lý Phàm. Là thật có dẫn mọi người kiếm nhiều tiền năng lực. Không đề cập tới lăng xê linh vụ thảo loại này nhẹ nhõm thu lợi gấp trăm lần đại sự kiện. Chỉ nói sử dụng hắn đang không ngừng trong luân hồi. Siêu tập đến các loại tin tức. Cảm giác tiên tri. Buôn đi bán lại. Hàng năm thu lợi 50%. Quả thực dễ như trở bàn tay. Liền nào đó chút dị bẩm thiên phú người đều có thể làm được sự tình. Lý Phàm cái này không ngừng luân hồi dị loại ngược lại không cách nào làm được lời nói. Như vậy Lý Phàm dứt khoát cũng đừng đi cầu cái gì trường sinh. Vẫn là ngoan ngoãn về đại huyền. Đời đời kiếp kiếp làm hắn phàm nhân thái sư đi thôi. Nói trắng ra là, tư sản tăng giá trị tài sản loại sự tình này. Đối với trưởng nắm đủ nhiều vượt mức quy định tin tức Lý Phàm mà nói. Căn bản không tính là có bao nhiêu khó khăn. Đương nhiên, cũng có nhất định điều kiện hạn chế. Tỷ như hắn tổng thể nắm trong tay tư sản quy mô không thể quá lớn. Tỷ như sẽ không dẫn tới Thiên Huyền Kính loại này tầng cấp lực lượng trực tiếp chế tài. Nhưng trên thực tế, Lý Phàm cũng không định đem động tĩnh huyên náo quá lớn. Mục đích của hắn cũng chỉ là tọa tiên tăng lên chính mình tu vi, đồng thời có thể tụ tập một nhóm coi như có thể dùng lực lượng. Mà đợi đến thực sự bành trướng quá mức lợi hại, đã muốn vượt qua Lý Phàm trưởng khống năng lực thời điểm, Xích Viêm phần biển, Mặc Sát diệt thế, xong hết mọi chuyện, chủ nợ toàn đều đã chết, tự nhiên cũng liền chưa nói tới cái gì thiếu nợ. Hắn liền có thể quang minh chính đại đem những này độ cống hiến chiếm làm của riêng. Sơ bộ kế hoạch tạm thời chính là như vậy. Cụ thể như thế nào? Còn phải đi một bước nhìn một bước. Hà Chính Hạo tại liên hệ một phen về sau. Đi Vạn Tiên Đảo phía trên. Ước thấy hắn các vị đạo hữu. Thẳng đến hơn nửa ngày về sau. Mới hồng quang đầy mặt trở về. Đồng thời còn mang về hơn 20 vạn độ cống hiến. Không có ra Lý Phàm dự kiến. Làm Hà Chính Hạo nói ra yêu cầu về sau. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều đánh trống lui quân. Dù sao người nào độ cống hiến đều không phải là gió lớn thổi tới. Người cái này thượng cổ Thiên Cơ Tông tu sĩ chỉ điểm một chút vẫn còn. Thật muốn đem độ cống hiến đi ra. Bỏ được người còn thật không nhiều. Lần này trưng mộ tới cái này hơn 20 vạn độ cống hiến. Còn là một vị gọi là Chu Bằng tu sĩ lập tức ra 5 vạn. Chiếm đầu to, đem hắn trừ bỏ. Những người còn lại đồng đều đầu nhập. Không cao hơn 5.000 điểm cống hiến độ. Dù là như thế, Hà Chính Hạo tâm tình vào giờ khắc này cũng là hết sức kích động. Hắn sắc mặt trịnh trọng. Đem cái này 23 vạn độ cống hiến thông qua Thiên Huyền tiểu kính chuyển cho Lý Phàm. Đồng thời cũng không có quên theo chính mình tiểu kim khố bên trong. Lại vòng vo 10 vạn độ cống hiến đi qua. Tiền bối. Chấm ngoặc kép. Hà Chính Hạo há mồm muốn nói cái gì. Lại cuối cùng ngưng. Chỉ là ánh mắt nóng rực. Nhìn lấy Lý Phàm. Một năm về sau. 50 vạn độ cống hiến mà thôi. Chuyện dễ mà thôi. Người cứ yên tâm. Đem một cái truyền tin linh phù ném cho Hà Chính Hạo. Nếu có chuyện khẩn yếu. Ta sẽ liên hệ ngươi. Còn lại thời khắc. Không nên quấy rầy ta. Hà Chính Hạo liên tục gật đầu. Kích động đem truyền tin linh phù thủ hạ. Lý Phàm khoát tay áo. Quay trở về Vạn Tiên Đảo. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Chấm ngoặc kép. Hà Chính Hạo âm thầm nói thầm nói. Một bầu nhiệt huyết đi qua. Đầu não dần dần tỉnh táo lại, Hà Chính Hạo cũng không khỏi trong lòng bồn chồn. Chẳng qua hiện nay gạo sống đã gạo nấu thành cơm. Hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện vị này Thiên Cơ Tông tiền bối sẽ không ra cái gì chuyện rắc rối. Thiên Huyền kính bên trong, Lý Phàm đem Lăng Tiếu tác phẩm để lại thả ra, mua sắm đế quốc cần thiết vật liệu đồng thời, kiên nhẫn chờ đợi, quả thật đúng là không sai. 3 ngày sau đó, thần dụ tử có liên lạc Lý Phàm, muốn ngỏ ý cảm ơn, ta chỗ này còn có một số bản đơn lẻ. Bất quá cần tiền bối giúp ta cái không có ý nghĩa chiếu cố. Lý Phàm mỉm cười nói đến. Ồ, thần dụ tử hơi hơi sửng sốt. Bất quá vẫn là nhiều hứng thú nghe Lý Phàm kể xong yêu cầu. Thú vị, tựa hồ vị này người cùng sở thích là đang làm một ít việc không thể lộ ra ngoài. Bất quá thần dụ tử không quan tâm điểm ấy. Thế gian này, người nào lại không điểm bí mật chứ? Thần dụ tử vung khẽ phất trần. Che đậy tự thân khí tức, lặng yên đi tới Vạn Tiên Đảo phía trên, cùng Lý Phàm tụ hợp về sau. Hai người trực tiếp hướng về đế quốc bọn người chỗ hòn đảo bay đi. Trong mật thất, ngay tại tụ tinh hội thần vẽ lấy cái gì đế quốc thánh sư thanh. Chợt đứng lên, nhìn về phía Lý Phàm đến phương hướng. Sắc mặt ngưng trọng, đợi đến Lý Phàm cùng thần dụ tử buông xuống đến ở trên đảo. Nàng càng hơi hơi biến sắc. Vạn giới liên hợp hội, quả nhiên có mấy phần cân lượng. Hết chương.